Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 102, Thừa Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện hoang, cây cối mọc tùm, bên dưới lớp đất che giấu vô số bộ hài cốt trắng xóa. Tống Đào Đào không dám nhìn nữa. Nàng quay mặt đi, trong lòng đầy kinh hãi và phẫn nộ. Khi thi thể cuối cùng được chuyển ra, cả viện không còn chỗ nào có thể đặt chân. Ngay cả đám binh sĩ giáp đỏ của quận Hạ Lăng, dù đã từng chứng kiến nhiều cảnh thê thảm, cũng không khỏi cảm thấy lạnh người trước cảnh tượng này. Chuyện này, Viên Bảo Trấn không thể nói nên lời. Viên ngự sử muốn nói gì? Tiêu Giác chậm rãi lên tiếng. Hay trong lòng ngự sử, chuyện này vẫn chỉ là hiểu lầm? Làm sao có thể là hiểu lầm? Chưa để Viên Bảo Trấn kịp mở miệng, Hòa Ấn đã cướp lời. Đây là nhà của Chi huyện Tôn. Nếu nói có người giấu Chi huyện mà chôn cất nữ thi ở đây, một hai thi thể thì có thể nói vậy. Nhưng đến hàng chục, thậm chí hàng trăm thi thể thì sao? Điều này cũng không còn lạ gì khi thích khách có thể trà trộn vào. Chẳng lẽ cửa nhà họ Tôn làm bằng giấy? Gia đình và hộ vệ của Chi huyện đều là kẻ điếc và mù hết sao? Tôn Tường Phúc mồ hôi đổ như mưa. Không hiểu tại sao Tiêu Giác lại biết được bí mật dưới lòng đất này. Cắn răng một lát, ông ta tranh luận. Những người này chỉ là gia đình trong nhà phạm tội, bị đánh chết rồi chôn tại đây. Việc này, ở nhà quyền quý thường thấy. Hòa Yến cười lạnh. Ta cũng xuất thân từ nhà quyền quý, nhưng chẳng nhà nào lại tàn bạo như ngươi. Nếu nói là gia đình phạm tội, xin Chi huyện Tôn hãy xuất trình khế ước bán thân của họ. Chắc hẳn cũng ghi chép rõ ràng lý do bị xử chết. Còn nữa, tại sao tất cả các thi thể trên mặt đất đều là nữ? Chi huyện Tôn, chẳng lẽ tất cả đều là nô tỳ trong nhà ngươi? Ngươi chỉ là một chi huyện hạng bảy mà trong phủ lại có tới cả trăm nô tỳ. Nói đánh chết là đánh chết. Ngươi đúng là còn uy phong hơn cả hoàng thượng. Đến cuối câu, giọng nàng trở nên sắc lạnh, ánh mắt cũng lạnh lùng, khiến người nghe khó lòng đối đáp. Nghe vậy, Tôn Tường Phúc lập tức quỳ xuống, dập đầu và khóc lớn. Không, không, hạ quan bị oan, hạ quan bị oan. Ông ta chỉ lặp đi lặp lại những lời này, nhưng không thể giải thích được vì sao mình bị oan. Rõ ràng thế cục đã hoàn toàn sụp đổ. Hòa Yến vẫn chưa hết giận, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt thật đáng ghét. Đêm qua, khi nàng giao đấu với Đinh Nhất đã nói rằng mỗi tượng Phật trong căn phòng đó đều tượng trưng cho một người chết. Khi đó, nàng chỉ nghĩ Đinh Nhất đang dọa mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, lời hắn nói hóa ra là thật. Thật là nực cười. Phụ tử Tôn Tường Phúc làm mưa làm gió ở Lương Châu, bắt cóc vô số thiếu nữ, hễ không vừa ý liền cướp đi sinh mạng của họ một cách dễ dàng. Những người được chôn trong hậu viện của nhà họ Tôn đã là may mắn lắm rồi, ít nhất còn được giữ toàn thây. Ai biết được những kẻ xấu số hơn nữa, sau khi chết có lẽ bị vứt ra bãi tha ma, đến nỗi xác cũng bị thù giữ xé xác, không để lại chút dấu vết nào. Thật là một sự ngông cuồng tột độ, không chút nhân tính. Trong lòng Tống Đào Đào dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Nếu không phải đêm đó gặp được Hòa Yến, có lẽ nàng cũng giống như những thiếu nữ kia, trở thành một nắm đất vàng, chôn vùi dưới lòng đất tăm tối này, thối rữa dần và không ai phát hiện ra. Nước mắt nàng đỏ hoe, nghẹn ngào nói: thật quá đáng, chúng ta nhất định phải báo thù cho các nàng gái này. Vừa nói xong, nàng cảm thấy có ai đó chọc vào tay mình. Nhìn sang, thấy Hòa Yến đang ra hiệu cho nàng nhìn về phía Viên Bảo Trấn. Chớp mắt, Tống Đào Đào liền hiểu ý nàng. Quay sang Viên Bảo Trấn kêu lên: Viên bá bá, lần này ta chịu bao nhiêu khổ cực, người duy nhất ta tin tưởng là bá bá. Bá bá phải làm chủ cho ta. Phụ thân của Tống Đào Đào từng là cấp trên của Viên Bảo Trấn. Viên Bảo Trấn tự xưng có quan hệ thân thiết với nhà họ Tống, nên không thể nào bỏ qua lời cầu cứu của Tống Đào Đào. Hắn lau mồ hôi, cười gượng đáp, đương nhiên rồi, đô đốc, thi thể này có chút khác thường. Một binh sĩ giáp đỏ lên tiếng, hắn nửa ngồi nửa quỳ, dùng khăn lau sạch khuôn mặt của người chết, để lộ diện mạo trong đám thi thể nữ. Đây là thi thể nam duy nhất, dường như vừa chết không lâu, vẻ mặt kinh hoàng, chậc, Tiêu Giác cất giọng, đứng yên tại chỗ, chậm rãi nói, có vẻ như chúng ta đã tìm thấy thị vệ của ngự sử viên. Thi thể nam vừa được đào lên chính là Đinh Nhất, người mà sáng nay Viên Bảo Trấn tìm mãi không thấy. Hòa Yến, đêm qua sau khi giết Đinh Nhất, nàng thực sự không có tâm trạng thu dọn thi thể, chỉ rời đi ngay lập tức. Sau đó bị Tiêu Giác phát hiện thân phận, nàng chỉ nói với hắn rằng Đinh Nhất đã chết. Hóa ra chính Tiêu Giác đã cho người chôn Đinh Nhất, rồi bây giờ đào lên trước mặt Viên Bảo Trấn. Trong khoảnh khắc này, Hòa Ấn thực sự có chút cảm thông cho Viên Bảo Trấn. Viên Bảo Trấn môi run run, hồi lâu không nói nên lời. Thị vệ của ngự sử trung thành và dũng cảm, phát hiện ra bí mật nữ thi trong hậu viện nhà họ Tôn, bị tri huyện Tôn sát hại và chôn dưới đất. Tiêu Giác cười nhạt, nhìn Viên Bảo Trấn nói, ngự sử viên, ngài không cảm thấy đáng tiếc cho cái chết oan uổng của thị vệ sao? Người nói láo. Tôn Lăng đứng bật dậy, bị binh sĩ bên cạnh đè xuống, nhưng hắn vẫn không cam lòng, vùng vẫy hét lớn, ta không giết hắn, đây là vu cáo, ta không biết tại sao hắn lại ở đây, ta không giết hắn, hắn gào đến khản cả giọng. Trong bầu không khí tĩnh lặng của viện nhỏ, giọng hắn nghe càng chói tai. Tiêu Giác cau mày, lãnh đạm nói, bịt miệng hắn lại. Binh sĩ lấy vải nhét vào miệng Tôn Lăng và Tôn Tường Phúc. Lúc này bọn họ chỉ có thể phát ra tiếng ư, đầy bất lực. Ngự sử viên, Tiêu Giác nhìn hắn, mỉm cười lạnh nhạt, ngài định xử lý thế nào? Viên Bảo Trấn trong lòng ngập tràn oán hận, nhưng hắn biết rõ Đinh Nhất tuyệt đối không phải bị người nhà họ Tôn giết. Người trước mắt này đã biết tất cả, nhưng hắn không có cách nào phản bác, chỉ có thể kìm nén cơn giận, cắn răng nói, xin đô đốc chỉ giáo. Phụ tử Tôn Tường Phúc chuyên quyền lộng hành, tham ô cướp bóc, vơ vét của cải của dân chúng. Chúng bắt cóc thiếu nữ gia giáo, giết hại hàng loạt để thỏa mãn thú tính. Tiêu Giác nói, lũ ác nhân hung bạo như vậy, viên ngự sử là người gánh trách nhiệm điều tra các quan viên, chắc chắn sẽ không dung túng. Ta đã thông báo cho quận thủ Hạ Lăng, sẽ cùng viên ngự sử dâng tấu lên hoàng thượng về việc này. Còn về phần viên ngự sử, ánh mắt hắn hướng về Viên Bảo Trấn, kèm theo chút chế giễu, liệu ngài muốn tấu trình công khai hay mật tấu, bản soái sẽ không can thiệp. Viên Bảo Trấn gần như không thở nổi, mặc dù Tiêu Giác nói rằng bản soái không tiện can thiệp, nhưng từ đầu đến cuối sự việc này đều do hắn nắm quyền. Dù Viên Bảo Trấn có muốn làm gì, thì quận Hạ Lăng đã gửi tấu chương, hắn cũng không thể thoát được. Người tiến cử phụ tử Tôn Tường Phúc chính là môn sinh của Từ Kính Phủ. Môn sinh của Từ Kính Phủ trải rộng khắp Đại Ngụy, vụ án tri huyện Lương Châu này làm mất mặt ông ta. Hơn nữa, để tránh nghi kỵ, tân tri huyện sẽ không thể là người của Từ Kính Phủ. Từ Kính Phủ mất hoàn toàn quyền kiểm soát Lương Châu, vậy làm sao Viên Bảo Trấn có thể gây rắc rối cho Tiêu Giác nữa? Khi trở về Sóc Kinh, chắc chắn Từ Kính Phủ sẽ không bỏ qua cho hắn. Viên Bảo Trấn cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Giác quay sang nhìn đám gia đình và nô tỳ đang run rẩy một bên, lạnh nhạt nói, các ngươi biết gì thì nói ra, có thể miễn tội nặng. Đây là dấu hiệu rằng hắn muốn đám gia nhân nhà họ Tôn tố cáo tội lỗi của phụ tử Tôn Tường Phúc. Đám gia đình vẫn có chút do dự, lo sợ phụ tử Tôn Tường Phúc nếu thoát nạn sẽ trả thù họ. Nhưng đám nô tỳ thì mừng rỡ, lập tức lên tiếng tố cáo, là phụ nữ trong phủ nhà họ Tôn, họ không có chút tương lai nào, dù có nhan sắc hay tài năng, dịu dàng thông minh, thì tốt nhất cũng chỉ là được dâng tặng cho cấp trên làm lễ vật. May mắn có thể sống thêm vài năm, còn những người kém may mắn hơn, sau khi bị phụ tử Tôn chơi chán, đều bị di, biến thành một nắm bùn đất. Làm phụ nữ ở đây chẳng khác gì sống trong ngục tù. Chẳng ai biết ngày hành hình sẽ đến khi nào. Bây giờ bất ngờ có cơ hội sống sót. Ai nấy đều mong phụ tử Tôn Tường Phúc sớm phải chết. Không còn đường thoát, ai cũng lên tiếng kể về tội ác của hai cha con nhà họ Tôn. Nghe mà rợn người, chỉ cảm thấy những kẻ tàn độc này chết cũng không đáng tiếc. Phi Nô và thủ lĩnh binh sĩ của quận Hạ Lăng ghi chép lại tất cả. Phụ tử Tôn Tường Phúc bị áp giải, quỳ gục xuống đất, Tiêu Giác xoay người bước ra ngoài. Viên Bảo Trấn vẫn đứng ngây ra tại chỗ. Sự việc bất ngờ ập đến quá lớn khiến hắn không còn ai để bàn bạc hay cầu cứu. Đang trong lúc bối rối, hắn nhìn thấy kẻ mà mình căm ghét nhất đang thản nhiên đi ngang qua. Thần sắc bình tĩnh, khi đi ngang qua hắn, Tiêu Giác đột nhiên dừng lại, khóe môi nhếch lên, vị đô đốc trẻ khẽ nói bằng giọng chỉ có hai người nghe. Ngự sử viên muốn lấy mạng ta, nhưng ta lại muốn ngươi sống. Ngươi sống, so với chết, còn khiến Từ Kính phủ đau khổ hơn. Hắn đứng thẳng người lại, trên môi nở một nụ cười chế giễu, bình tĩnh nói, khi ngươi trở về Sóc Kinh, nhớ chuyển lời hỏi thăm của ta đến Từ tướng. Ngự sử viên, chúc ngài lên đường thuận buồm xuôi gió. Hắn xoay người rời đi. Phía sau, có tiếng hô hoảng loạn. Ngự sử viên làm sao thế? Ngự sử viên, Viên Bảo Trấn đã ngất xỉu. Hòa Yến quay đầu lại nhìn. Bóng dáng Tiêu Giác đã biến mất sau bức tường hoa. Không còn thấy đâu nữa. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã ngã ngũ, phủ tri huyện đã bị binh sĩ quận Hạ Lăng niêm phong. Ngôi nhà vốn uy nghi giờ đây cửa chính dán đầy dấu niêm phong. Những chiếc đèn lồng bị xé rách, tạo nên một khung cảnh hoang tàn. Tống Đào Đào nhìn thấy nhiều thi thể nữ trong sân, cảm thấy vô cùng bất an. Hòa Ấn đã phải an ủi nàng khá lâu mới có thể khiến nàng bình tĩnh lại. Khi Tống Đào Đào cảm thấy mệt mỏi và gục xuống bàn ngủ một lát, Hòa Ấn liền chào hỏi Xích Ô người bảo vệ Tống Đào Đào rồi rời đi để tìm Tiêu Giác. Nàng vẫn còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Tiêu Giác đang nói chuyện với Phi Nô. Phụ tử Tôn Tường Phúc đã phạm vô số tội ác. Những lời tố cáo từ các nô tỳ đủ để khiến họ chết đi cả chục lần. Những hành vi tàn bạo của họ có lẽ là điều ghê tởm nhất từng được ghi nhận trong Đại Ngụy. Kẻ độc ác sở hữu quyền lực, đối với dân thường chẳng khác gì đại họa. Dù là cầm thú như hổ báo cũng đáng sợ, nhưng lòng người độc ác còn khủng khiếp hơn. Cứu cô lúc, Hòa Yến đứng trước cửa gọi lớn. Cuộc trò chuyện của Tiêu Giác và Phi Nô bị cắt ngang. Hòa Yến bước vào, Tiêu Giác nhướng mày. Còn gọi ta là cữu cữu. Hòa Yến bối rối, đô đốc, rõ ràng là hắn được lợi, vậy mà vẫn tỏ ra không tình nguyện. Ngươi không ở lại trông chừng Tống tiểu thư, đến tìm ta làm gì? Hắn hỏi, cách nói của hắn có vẻ mỉa mai. Hòa Yến ngập ngừng một lát rồi hỏi, hôm nay ngươi xử lý xong phụ tử nhà họ Tôn, nhưng tại sao lại tha cho Viên Bảo Trấn? Ngài biết rõ Viên Bảo Trần mới chính là kẻ muốn giết ngài. Phụ tử Tôn Tường Phúc đáng chết, nhưng kẻ đứng sau vụ ám sát Tiêu Giác lại là Viên Bảo Trần. Đinh Nhất đã chết, nhưng Viên Bảo Trần vẫn có thể sống mà quay về Sóc Kinh. Tiêu Giác sẽ nhân từ như vậy sao? Ta không giết hắn ở đây vì hắn sẽ chết khi quay về Sóc Kinh thôi. Tiêu Giác nhìn ra cửa sổ, nói, sớm muộn gì cũng thế. Còn những kẻ khác thì sao? Hòa Yến hỏi tiếp. Phụ tử nhà họ Tông có thể tác quái ở Lương Châu, chắc chắn còn có đồng bọn. những kẻ đứng sau Tôn Tường Phúc vẫn còn ở Lương Châu. Tại sao không tiêu diệt hết? Tiêu Giác đáp, nước quá trong thì không có cá. Hòa Đại tiểu thư, người quá ngây thơ rồi. Phi Nô im lặng đứng một bên, dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Những hàng cây bên ngoài xanh tươi rậm rạp, phủ đệ đẹp đẽ này lại chôn giấu nhiều tội ác đến thế. Thực tế, mục tiêu của Tiêu Giác từ đầu đã không phải là Viên Bảo Trấn. Hắn biết rõ bữa tiệc đêm ở phủ Tôn là một bẫy tiệc, và Viên Bảo Trấn đến đây chắc chắn mang theo sát khí. Tiêu Giác đến Lương Châu không phải để chơi trò mèo vờn chuột, mà để nắm toàn quyền kiểm soát thành Lương Châu trong tay mình. Việc mang tân binh đến Lương Châu chỉ là kế hoạch tạm thời nhằm tránh sự giám sát của Từ Kính Phủ. Nhưng đám môn sinh của Từ Kính Phủ đã trải khắp Đại Ngụy. Tình trạng mua quan bán tước cũng ngày càng trở nên phổ biến. Và Tôn Tường Phúc là một phần trong đó. Viên Bảo Trấn nhận lệnh của Từ Kính Phủ, nếu có thể giết Tiêu Giác thì tốt, không giết được thì kết giao với Tôn Tường Phúc để cản trở hành động của Tiêu Giác. Một con ruồi không thể gờ, yết chế, tê con voi, nhưng cứ vo ve bên tai cũng đủ làm người ta khó chịu. Đêm xảy ra chuyện, Hòa Yến giả mù, còn Tiêu Giác không lộ diện mấy ngày sau đó. Mọi người tưởng rằng hắn đã ra khỏi phủ, ngay cả Đinh Nhất cũng nghĩ vậy, nhưng thực ra Đinh Nhất theo dõi Phi Nô cải trang, còn Tiêu Giác thật vẫn ở trong phủ Tôn. Tôn Tường Phúc có vô số mối quan hệ với các đại hộ gia đình ở Lương Châu. Các gia đình lớn dâng vàng bạc cho hắn, đổi lại hắn giúp họ yên ổn ở Lương Châu. Tôn Tường Phúc cũng bôi trơn quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp. Tất cả đều được ghi lại trong sổ sách. Tiêu Giác đã tìm được cuốn sổ ấy và thay thế nó bằng một bản khác. Trong quá trình đó, hắn còn phát hiện ra những điều khác. Trong những năm qua, Tôn Lăng đã giết hại vô số nàng gái. Thi thể ban đầu được vứt ra bãi tha ma. 2 năm trở lại đây, có lẽ do những tội ác đã gây ra, hắn thường xuyên gặp ác mộng. Một đạo sĩ đã nói với gia đình Tôn rằng cần phải chôn cất những người phụ nữ này ở hướng Tây Bắc, dùng tượng Phật và bùa chú để trấn áp vong hồn họ. Đó chính là lý do vì sao hậu viện lại có cả một núi xác và đầy tượng Phật. Ban đầu, Tiêu Giác định dùng Tống Đào Đào để buộc tội phụ tử nhà họ Tôn. Nhưng sau khi phát hiện ra những thi thể đó, dù Từ Kính Phủ có đích thân đến cũng không cứu nổi họ. Mấy ngày qua, Tiêu Giác chỉ xác nhận những người bị chôn dưới đất và tìm sổ sách. Đến ngày cuối cùng, hắn mới thực sự rời phủ. Hắn chỉ chọn ra vài người có tên trong cuốn sổ, chép lại các ghi chép liên quan và gửi đến từng gia đình trong Lương Châu. Lương Châu, từ hôm nay, đã nằm trong tay Tiêu Giác. Các thương nhân và quyền quý ở Lương Châu, tất cả nhược điểm của họ đều bị Tiêu Giác nắm trong tay. Sau này, dù Chi Huyện mới có là người của Từ Kính Phủ hay không, cũng chẳng thể làm gì được hắn. Còn về Viên Bảo Trấn, sai lầm lớn nhất của hắn là đã tính toán sai hướng đi của Tiêu Giác. Tiệc đêm mưu sát tại phủ Tôn chưa bao giờ là mối bận tâm của Tiêu Giác. Điều hắn thực sự muốn, từ đầu tới cuối, chỉ là Lương Châu. Tuy nhiên, Hòa Yến lại vô tình trở thành một con mồi, một yếu tố khiến kế hoạch của hắn thêm phần suôn sẻ. Viên Bảo Trấn bị Hòa Yến thu hút hoàn toàn, và điều đó khiến hắn đánh mất cảnh giác, không ngờ rằng nàng là một con mồi với chiếc móc sắc nhọn, làm mọi việc diễn ra một cách trơn tru hơn hẳn. Khi Tiêu Giác chìm trong suy nghĩ, Hòa Yến cũng đang đăm chiêu. Nàng hỏi, ngươi tha cho Viên Bảo Trấn, có phải vì hắn làm hỏng nhiệm vụ, sẽ bị chủ nhân hắn trừng phạt, và chủ nhân đó chính là Từ Kính Phủ? Lời vừa dứt, ngay cả Phi Nô cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Hòa Yến. Nàng lại nói thẳng ra như thế. Điều này có nghĩa là nàng thực sự không biết Từ Kính Phủ, hay đây chỉ là một lời nói dối? Hòa Đại tiểu thư thật quan tâm đến triều đình, không biết phụ thân ngươi có biết không? Tiêu Giác đáp lại, giọng điệu thản nhiên, chỉ cần câu trả lời đó. Hòa Ấn đã biết rằng suy đoán của nàng là đúng. Người mà Viên Bảo Trấn gọi là Từ tướng, chính là Từ Kính Phủ, tể tướng hiện tại của Đại Ngụy. Cha ta dù chỉ là một vị tiểu quan ở cổng thành, còn Từ tướng là tể tướng của triều đình, trông có vẻ khác xa nhau. Nhưng ngài cũng biết, đừng coi thường người trẻ tuổi. Hòa Yến lớn tiếng, không chút kiêng dè, ta năm nay 16, chưa có đối thủ ở Lương Châu. Biết đâu sau này ta sẽ lập công lớn, làm quan còn lớn hơn cả ngài. Một Từ tướng thì có gì ghê gớm, ta còn có một đệ đệ, nhỏ hơn ta nhiều, chẳng phải điều trái với lẽ thường hay sao? Chúng ta như ánh mặt trời mới mọc, còn Từ tướng đã già rồi. Khi chúng ta lớn lên, ai biết liệu còn có Từ Kính Phủ trên đời hay không? Phi Nô nghe vậy mà ho sặc sụa. Chỉ dựa vào những lời này, 10 phần là Hòa Yến không phải người của Từ Kính Phủ rồi. Từ Kính Phủ sao có thể chịu đựng kẻ nghịch đạo như thế dưới quyền mình? Hòa Yến có thể sống đến giờ chắc hẳn là nhờ vận may. Tiêu Giác nghe xong, chỉ cười nhạt, người ăn nói bừa bãi như vậy, e rằng sống không thọ bằng Từ Kính Phủ đâu. Hòa Yến nghĩ thầm, Tiêu Giác đoán sai rồi. Nàng đã sống lâu hơn Từ Kính Phủ một kiếp, chẳng ai quan tâm đến chuyện sống lâu hay ngắn. Ngài không cần phải đề phòng ta quá. Hòa Ấn nhìn Tiêu Giác, nói, ta và ngài có chung kẻ thù. Ta không biết Từ Kính Phủ lại phải bận tâm đến một tiểu quan ở cổng thành. Tiêu Giác đáp thản nhiên, tiểu quan ở cổng thành không đáng để Từ Kính Phủ bận tâm. Nhưng nếu cho cắn người, chẳng phải chủ nhân cũng nên chịu trách nhiệm sao? Hòa Yến thở dài, kẻ thù của ta là thuộc hạ của Từ Kính Phủ, vậy thì cũng xem như là kẻ thù của Từ Kính Phủ. Ta và ngài có chung kẻ thù, đáng lẽ chúng ta nên là đồng minh, nhưng ngài lại nghi ngờ ta nhiều lần, thật khiến ta đau lòng. Tiêu Giác liếc nhìn nàng, rõ ràng trên mặt nàng chẳng hề có chút biểu hiện đau lòng nào. Ngươi sẽ thất vọng thôi. Hắn nói, ta không kết bạn, và càng không kết bạn với kẻ dối trá. Hòa Yến, hắn đúng là loại người giao sắc không chặt được lòng. Nàng thật muốn đập hắn một trận để xả giận. Vậy ngươi định xử lý đám thi thể trong sân nhà họ Tôn như thế nào? Hòa Yến hỏi, cố nén cơn giận. Những thi thể đó, có cái đã phân hủy thành xương trắng, có cái vẫn còn nhận ra được khuôn mặt. Để hết trong phủ Tôn cũng không phải cách hay. Tiêu Giác nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối khẽ lay động theo gió. Sau một lúc, hắn quay sang Phi Nô, thông báo cho dân chúng trong thành đến nhận thi thể. Người dân Lương Châu biết rằng Tiêu Giác đã bắt giam phụ tử nhà họ Tôn, ai nấy đều vui mừng hả hê. Những kẻ gan lớn còn chạy tới cổng phủ Tôn mà nhổ nước bọt và mắng chửi. Kẻ nhút nhát hơn thì đứng lấp ló từ xa, đợi khi thấy binh sĩ đi qua thì rụt rè hỏi, quan quân ơi, chi huyện Tôn thật sự bị bắt rồi à? Lương Châu, nơi tối tăm bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Tiếng khóc vang khắp phủ chi huyện, những gia đình có con gái bị bắt đi, hoặc biết rõ con gái mình bị bắt cóc mà không làm được gì, đều đến nhận xác. Thi thể các cô gái được bày ra khắp sân trước, sân sau và sân bên. Dù là tiết thu nhưng mùi thối rữa vẫn bốc lên. Hòa Yến theo Phi Nô đi qua, thấy có bà lão được con dâu đỡ đang tìm kiếm nàng con gái mất tích 3 năm trước. Cũng có chàng trai trẻ mặc áo thư sinh ôm lấy thi thể người vợ mới cưới, khóc nức nở. Hòa Yến thấy một người đàn ông đen nhẻm mặc áo vải trắng đang ôm lấy thi thể một cô gái nhỏ, nước mắt rơi lã chã. A muội, a muội, a ca đến rồi, a ca đưa muội về nhà. Giọng nói thê lương khiến người nghe không khỏi xót xa. Cô nương nhỏ trong vòng tay hắn chỉ chừng 12, 13 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Ở tuổi này, nếu ở nhà thì chắc nàng vẫn còn thích chơi đùa bắt côn trùng. Thế mà giờ đây, cơ thể nhỏ bé của nàng co rúm lại thành một cục. Không còn ai có thể thấy được dáng vẻ hồn nhiên của nàng nữa. Một bông hoa chưa kịp nở đã lụi tàn, tiếng khóc vang khắp phủ, tiếng chia ly sinh tử. Hoa Yến ngước lên nhìn bầu trời, cảm thấy tiếng khóc ấy như muốn xé tan cả bầu trời. Trên đời, điều thê thảm nhất không gì hơn thế. Phi Nô ngạc nhiên liếc nhìn nàng, con gái thường mềm lòng, khó mà chịu đựng được cảnh tượng này, giống như Tống Đào Đào đã trốn vào trong nhà vì không dám nhìn, nhưng Hòa Yến vẫn đứng đó, trong mắt nàng cũng chứa đựng nỗi buồn, nhưng nàng không rơi lệ. Hòa Yến đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, biết bao người ra trận là những người con cả trong nhà, là chồng của một ai đó, nhưng trở về thì chỉ còn lại một nắm đất, cuộc đời đầy dẫy cảnh hợp tan, ít ai có thể tránh khỏi. Những cô nương này, khi còn sống bị ngược đãi, khi chết đi vẫn bị giam cầm, họ đã chịu khổ cả đời, giờ cuối cùng cũng được tự do, trở về vòng tay gia đình sẽ mãi nhớ đến họ, đau đớn vì những gì họ đã trải qua. Còn nàng thì sao? Hòa Yến tự hỏi, có ai trên đời này sẽ khóc thương cho cái chết của nàng không? Có ai sẽ nhớ đến nàng khi không có ai bên cạnh và đau đớn cho nỗi khổ của nàng? Trong kiếp trước, gia đình nàng đã tự tay đẩy nàng xuống hoàng tuyền, và sau khi chết đi, nàng vẫn bị lợi dụng. Liệu có khi nào nàng nhận được chút tình cảm chân thành từ gia đình? Thiếu gia, giọng Phi Nô cắt ngang dòng suy nghĩ của Hòa Yến. Nàng quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào Tiêu Giác đã xuất hiện. Hắn hỏi, tất cả thi thể đã được người thân nhận về chưa? Phi Nô lắc đầu, vẫn còn 23 thi thể chưa có người nhận. Những nàng gái bị bắt đến phủ nhà họ Tôn, có người như Tống Đào Đào, không phải người Lương Châu. Họ đến từ khắp nơi, một khi đã xa rời gia đình thì khó mà gặp lại. Chôn cất đi. Hòa Yến sững người, ngẩng lên nhìn Tiêu Giác. Hắn đứng đó, dáng người cao lớn, thanh kiếm bên hông sáng lấp lánh. Giữa khung cảnh tang tóc của sân phủ, hắn đứng như một ngọn núi sừng sững, khiến người ta có cảm giác yên tâm. Chôn ở đâu? Phi Nô hỏi. Bên ngoài Lương Châu có một ngọn đồi gọi là Thừa Phong. Tiêu Giác nhìn xa xăm, qua những tán cây, dường như hắn đang nhìn thấy điều gì khác. Ánh mắt hắn bình thản, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút cảm thông không dễ phát hiện. Hắn nói, những cô nương này khi sống chẳng thể tự quyết, như cá trong chậu, chim trong lồng, chôn cất ở Thừa Phong, mong rằng kiếp sau họ được tự do, tung cánh bay lượn giữa núi non. Cách chương.